Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, ghê tởm Bát Lan đảo. Ở bùa chú điện, Từ Ngôn thấy được Lâm Lang mãn mục các loại bùa chú. Nhiều đến mấy trăm loại, cùng pháp khí giống như, bùa chú cũng chia làm trên dưới hai phẩm, giống như có cực phẩm câu chuyện. Chỉ có điều Từ Ngôn không có đi xem thêm cái kia chút thành phẩm bùa chú, mà là chọn lựa một con phù bút, một phần mực thiêng, cộng thêm 300 tấm chế tạo bùa gia thú. Thanh cốt ngư cá da dùng để luyện chế phù lục vô cùng thích hợp. Thế nhưng cấp bậc rất cao, hơn nữa còn là Lâm Uyên đảo nhiệm vụ. Bây giờ Từ Ngôn càng không cách nào sử dụng. Thượng phẩm bùa chú cần đan hỏa thậm chí anh hỏa mới có thể tế luyện. Chỉ có hạ phẩm bùa chú chế cần vẽ liền có thể. Chuyến này bùa chú điện lại hao tốn sắp tới 500 linh thạch. Từ Ngôn trên người linh thạch chỉ còn dư lại hơn 200 khối. Trở lại sân thời điểm, Phí Tài đang chờ ở cửa. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn, hắn lập tức tiến lên đón. Xoa xoa tay nói rằng, Từ sư huynh, cá da cắt ra đến mấy khối. Chúng ta đồng thời cắt đi. Một mình ngươi bận rộn trên đã lâu, 10 ngày tháng có thể không hẳn cắt cho hết. Đại sư tỷ đã nói, đồng môn, liền muốn chiếu cố lẫn nhau. Khà khà, tốt, đồng thời cắt đi. Từ Ngôn bất động thanh sắc quét mắt Phí Tài, đẩy cửa vào phòng, phòng cửa không có khóa, đẩy một cái liền mở. Nói vậy Phí Tài đã sớm biết, như vậy biết rõ còn hỏi cá da việc. Từ Ngôn tâm đầu có chút không vui. Bởi vì tấm kia cá da đã sớm cắt xong, vào cửa là có thể nhìn thấy. Tiếp theo Từ Ngôn đi vào phòng, Phí Tài liếc nhìn một đống cá da, cả kinh hắn há hốc mồm, trừng con mắt, nhất thời nói không ra lời. Sửng sốt một lát, Phí Tài vội vàng nhào tới, tra xét cá da nhỏ bé, phát hiện không kém chút nào, lập tức quái kêu một tiếng, đều cắt xong. Từ sư huynh, ngươi làm sao cắt? Này cũng quá nhanh đi. Từ Ngôn trước sau đang nhìn Phí Tài vẻ mặt. Khi hắn phát hiện đối phương cũng không cố ý làm ra vẻ, lông mày phong lập tức chọn một chọn. Nguyên lai người ta không có vào quá căn này không người nhà lớn. Lấy Từ Ngôn từng trải, nhìn thấu Phí Tài lúc này là thật sự kinh ngạc vẫn là giả vờ khiếp sợ cũng không khó. Xem ra trách oan người. Từ Ngôn vốn tưởng rằng Phí Tài là cái chợt đầu, là cái thị tỉnh tu sĩ, mới vừa hỗ trợ chi nói không lại là cố ý lấy lòng. Bây giờ xem ra, cái này Phí Tài mặc dù có chút thùng cơm, thế nhưng làm người coi như không tệ. Chỉ ít hắn không có tự tiện vào không người ốc xá. Biết Từ Ngôn không ở vẫn chờ ở ngoài cửa. Liền như vậy một chút, đủ để chứng minh Phí Tài là cái người thành thật. Trong lòng một tia không thích liền như vậy tiêu tan. Từ Ngôn cười nói, cắt cá ra có cái gì khó, cả đêm thời gian là đủ. Vẻn vẹn mấy kiếm sự tình, bị Từ Ngôn nói thành là một đêm bận rộn, cái này đã đủ đê điều. Nhưng mà Phí Tài còn đang hô to gọi nhỏ, một mặt không thể tin tưởng. Một đêm cắt một khối cá ra, trúc cơ cảnh giới đệ tử cũng chỉ đến như thế a. Từ sư huynh thủ đoạn sư đệ xem như là phục rồi. Sau đó lại có thêm cá ra cắt, sư huynh có thể phải giúp ta mới được. Không thành vấn đề. Ha ha, liền biết sư huynh rộng lượng. Chỉ bằng từ sư huynh phần này lòng dạ, thành tựu tương lai nhất định cao hơn ta nhiều lắm. Mượn ngươi chúc lành, nếu sư huynh chiếu cố như vậy ta, sư đệ tuyệt không giấu làm của riêng. Ta biết đại sư tỷ tường viện trên có một viên gạch là hoạt động, có thể lấy xuống, vừa vặn có thể nhìn đến đại sư tỷ khuê các cửa sổ. Cửa sổ giấy bóng người được kêu là một cái mê người. Tối hôm nay liền mang từ sư huynh đi mở rộng tầm mắt. Nhưng ngươi được chuẩn bị kỹ càng bị đánh mới được. Cái này, coi như xong đi. Từ Ngôn cười khổ xua tay, cự tuyệt đi nhìn lén đại sư tỷ mời. Phí Tài đem từng cục cá nhỏ ra gói lại, chuẩn bị đi giao phó nhiệm vụ. Hỉ Tư Tư nói rằng, đại sư tỷ nhìn thấy chúng ta nhanh như vậy liền cắt xong cá ra, nhất định cao hưng. Ta đây phải đi tìm đại sư tỷ, qua mấy trời lại đi giao phó nhiệm vụ được rồi. trên đảo cũng không kém chúng ta một khối này cá ra. Từ Ngôn ngăn trở Phí Tài cử động. Nếu đối phương cho rằng cắt được quá nhanh, vậy hay là chậm chút giao ra tốt hơn, đỡ phải trêu chọc người ta nghi ngờ. Được, nghe từ sư huynh, chúng ta qua mấy trời lại đi giao nhiệm vụ. Phí Tài do dự một chút, đem cá ra thả xuống. Nói, kỳ thực sớm trao trả là chậm chút giao phó cá ra không có gì. Đại sư tỷ đừng xem hung ba ba, người vẫn khỏe. Bắt chúng ta những này sư đệ sư muội làm thân đệ đệ em gái ruột đối xử. Ta chính là muốn để đại sư tỷ cao hưng cao hưng. Buổi tối đi nhìn lén đại sư tỷ cửa sổ. Có thể không phải chúng ta hạ lưu, mà là muốn đòi ngừng lại đánh. Phí Tài hiếm thấy thở dài. Nói, để đại sư tỷ đánh một trận. Chúng ta đau mấy trời cũng thì không có sao. Đại sư tỷ cũng có thể nhờ vào đó ra một cái trong lòng hờn dỗi. Chúng ta đây là tình nguyện đi làm bao cắt thịt. Tốt như vậy sư phụ tỷ, ai sẽ đi nhìn lén? Ai lại nhẫn tâm đi nhìn lén đây? Nhìn thấy Phí Tài như vậy cô đơn, Từ Ngôn cũng là tò mò. Nói, đại sư tỷ làm sao vậy? Có cái gì chuyện phiền lòng? Còn chưa phải là cái kia Tam công tử, ghê tởm Bát Lan đảo. Phí Tài cắn răng nghiến lợi nói rằng, nếu như ta tu vi cao hơn, nhất định đánh tới Bát Lan đảo, đánh no đòn cái kia Liễu tác nhân ngừng lại, thuận tiện xé bỏ hôn ước, để cho chúng ta đại sư tỷ gà đi Bát Lan đảo. Đừng hòng, người ta hôn ước, có quan hệ gì tới ngươi? Từ Ngôn hơi kinh ngạc Phí Tài này lại không khỏi phẫn nộ. Người không biết từ sư huynh, cái kia Bát Lan đảo người một cái so với một cái thô bão. Bát Lan đảo đảo chủ Liễu Đông Nguyên cùng chúng ta Lâm Uyên đảo đảo chủ tu vi giống như đều có nguyên anh trình độ, nhưng dò xét chúng ta Lâm Uyên đảo nhiều năm, nói về hai cái hải đảo mối oán xưa, Phí Tài ngữ khí trở nên trầm thấp, nói, kỳ thực Bát Lan đảo cùng Lâm Uyên đảo rất sớm trước đây liền không hòa thuận, thường thường phát sinh tranh đấu, có người nói Thương Hải vô chủ sau khi Trăm đảo thì trở thành dáng dấp như thế. Nội đấu không ngừng. Sau đó hai vị đảo chủ quyết định nói cùng. Đạt thành nhất trí sau khi. Lúc này định ra rồi một phần hôn ước. Hôn ước là định ra rồi. Người ta Bát Lan đảo người nhà họ Liễu đinh thịnh vượng. Nhi nữ đông đảo. Chúng ta đảo chủ càng nhiều năm không con. 20 năm trước rốt cục có tin mừng thiên kim. Chính là đại sư tỷ Vương Chiêu. Lúc này Liễu Đông Nguyên nhi tử thế hệ tất cả đều 70 đến 80. Có tu vi không phải trúc cơ chính là kim đan. Không có tu vi đã gần đất xa trời. Hơn nữa tất cả đều có vợ có con. Cũng không thể để cho chúng ta đại sư tỷ đi cho cái nhóm này lão già làm thiếp đi. Sau đó hai vị đảo chủ gặp mặt. Thương nghị một phen. Chúng ta đảo chủ vốn định thủ tiêu phần này hôn ước. Nhưng là Liễu Đông Nguyên cố ý đem hôn ước rơi vào cháu của hắn thế hệ. Vừa vặn Liễu tác nhân cùng chúng ta đại sư tỷ tuổi tác tương đương. Tu vi cũng tương đương. Liền vị kia Tam công tử là được đại sư tỷ vị hôn phu tế. Nghe nói lần kia hai vị đảo chủ gặp mặt. Chúng ta đảo chủ lúc trở lại mặt đều là xanh. Là bị tức. Nguyên bản cùng Liễu Đông Nguyên cùng cấp. Phần này hôn ước nếu như định rồi. Chúng ta đảo chủ chẳng phải là đáy cái kia Liễu Đông Nguyên một cái bối phận. Con gái của chính mình gả cho đối phương cháu. Gặp mặt muốn xưng hô như thế nào? Cái này cũng chưa tính. Cái kia Bát Lan đảo tỏ rõ ghi nhớ chúng ta Lâm Uyên đảo. Đảo chủ chỉ có một con gái. Một khi đảo chủ đại nhân ra một sai lầm. Hoặc là ở cái gì hiểm địa bị nhốt. Liễu gia đều có thể trực tiếp đem Lâm Uyên đảo chiếm đi. Quan trọng nhất đó là, đại sư tỷ căn bản cũng không yêu thích cái kia âm hiểm Liễu tác nhân. Ai, đều tại chúng ta không năng lực, không giúp được đại sư tỷ. Không thể làm gì khác hơn là muốn chút đường ngang ngõ tắt chủ ý để đại sư tỷ vui vẻ một ít. Phí, Tài giảng dài, nói ra hai cái hải đảo mối oán xưa, cùng một phần hôn ước ngăn được. Hắn nói được đúng là chăm chú. Người nghe nhưng làm gió bên tai. Cứ việc chân võ giới trúc cơ cùng trong bình giới hư đan cảnh giới sấp xỉ, thế nhưng đặt ở Từ Ngôn trong mắt của nhưng là quá nhỏ bé. Còn cái kia chút nhi nữ tình trường, Ân oán gút mác, Từ Ngôn càng là không có hứng thú chút nào. Hắn chỉ ở trở về chỗ Phí Tài nói qua một câu nói. Thương Hải vô chủ sau khi chăm trong đảo đấu không ngừng. Thông Thiên Tiên Chủ, tưởng tượng thấy cao bao nhiêu tu vi mới có thể được gọi là tiên chủ. Từ Ngôn trong lúc nhất thời ánh mắt trở nên trống rỗng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.